Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tắt đèn thờ trước khi đi ra ngoài, bà thấy có phần hơi lạ lùng. Định cắm nhang vào bát hương thì có ba tiếng nứt tách rất dứt khoát. Ấy là ba sợi dây của đàn bầu kế tiếp nhau mà đứt cùng một lúc. Một con đom đóm vờn bay qua bay lại ở trên cây đàn nhễ nhại mồ hôi. Trên nền tang đàn gỗ ngô đồng có những đốm lân tinh đang lập lòe. Bà lão lại gần nhìn mới biết đây là máu của dây đàn đã đứt. Đầu các dây còn rung lên, ruột sợi dây tơ rỉ ra một thứ nước đặc sệt như là máu con rời leo và màu xanh đục như là ruột bọ lẹt. Chất ấy đã đọng thành giọt ở các đầu dây và lóe tia xanh lạnh lên dưới cái sáng trơn vờn của lửa con đóm. Sáng ngày hôm sau, Nhất Thiên đưa Đàm Thu đến đồn cảnh sát thị trấn để bắt đầu công tác. Cô vừa tới đã bị đẩy cho một đống hồ sơ vụ án. Có những bản chỉ cần viết báo cáo rồi gửi đi. Có những vụ còn chưa có manh mối sáng tỏ, phải điều tra khám nghiệm hiện trường lại từ đầu. Cả một ngày ngồi mệt mỏi, hai tay lật dở không ngừng nghỉ. Đã quá giờ ăn trưa mà cô còn không nhận ra là mình đang đói. Cho đến khi ai đó đặt trước mặt của cô một ổ bánh mì bốc hơi nóng hổi, cô mới thở dài một tiếng. Anh đã ăn gì chưa? Nhất Thiên ngồi xuống đối diện cô. Tất nhiên là ăn rồi. Đàn ông con trai chúng tôi mà đói là không thể tập trung làm việc được ấy chứ. Đàm Thu vừa ăn vừa tiếp tục làm việc. Nhất Thiên cũng đón lấy một tập hồ sơ, mở ra xem xét, chỉ vào một tờ giấy. Cô bắt đầu từ vụ này đi. Đàm Thu buông nửa bánh mì xuống còn lại, xuống dưới mặt bàn, chăm chú nghiên cứu. Chết hụt sao? Hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, Nhất Thiên nhìn thẳng vào mắt của cô cảnh sát. Tôi thấy khá là thú vị đấy. Đúng, trường hợp này quả thực là rất thú vị. Tình cờ ở chỗ địa điểm mà anh ta chết hụt chính là đoạn đường gần nhà trọ cô đang ở. Đàm Thu đứng bật dậy, bắt đầu công tác điều tra. Cô tìm đến bệnh viện nơi bệnh nhân đó đang nằm điều trị. Anh ta tuổi ngoài 30, thân hình thấp bé, đeo một cặp kính dày như là đáy chai bia. Ở trên người còn dán băng chằng chịt, vô số những vết thương chưa lành rỉ máu thấm đỏ cả một vùng bông trắng. Chào anh, tôi là cảnh sát huyện Tân Thọ, muốn điều tra một số chi tiết về tình trạng này của anh. Lúc đầu, vừa nghe nhắc đến cái chuyện ấy, anh ta sợ hãi thu mình lại như là một con gà mới chui ra khỏi trứng. Đàm Thu hết lời dỗ dành ngon ngọt, động viên và an ủi. Anh ta mới chịu kể lại đầu đuôi của sự thể. Hôm đó tôi đi uống rượu về. Trên đường chóng mặt nên đã bị vấp ngã mấy lần. Định vào quán trọ gần đó xin một cốc nước để tỉnh hơi men. Tôi trước đây có học nghệ thuật, khá rành về các loại nhạc cụ. Nên khi vừa nhìn thấy kèn môi và đàn bầu ở trong quán, lại thấy không có người nào ở bên trong, nên đã mạo muội chơi một lần để cho nhớ lại tay nghề. Nào ngờ chơi được một nửa, người tôi bỗng nhẹ dần đi, máu túa ra từ khắp nơi như là bị ai lấy dao lam cứa vô số nhát trên thân thể. Tôi hoảng sợ vô cùng nên đã vùng chạy ra khỏi đó, nhưng cánh cửa sập lại thét gào lên điên cuồng. Tôi đã ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Trước khi rơi vào cái trạng thái vô thức chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng gà gáy, sau đó tỉnh dậy thì đã nằm ở đây. Tôi lúc đầu còn cứ nghĩ là mình nằm mơ, nhưng tôi đã xem. Trên người của tôi làm gì có chỗ nào là không bị thương cơ chứ? Tôi chắc chắn mình đã gặp phải quỷ rồi. Đàm Thu nghe xong thì ngẩn người. Ơ? Sao anh lại khẳng định như vậy? Liệu không phải là có người thù ghét anh chuyện gì cho nên đã giả làm thần ma dọa quỷ muốn giết anh đấy chứ? Người kia ngay lập tức phản đối. Không đâu, không đâu. Tôi chẳng vay mượn nợ nần ai cái gì bao giờ cả. Lại càng không có gây lộn, chửi bới với bất kỳ ai. Bình thường tôi không động đến rượu, nhưng vì hôm đó là ngày vui của em gái tôi, nên mới quá chén một chút. Tuy nhiên tôi khẳng định chắc chắn là chuyện này là do ma quỷ gây ra. Khi tôi bước vào căn nhà đó, luôn cảm thấy phía sau có một thứ gì đó đang đi theo dõi mình, thậm chí là đợi để mà cắn xé tôi. Đàm Thu đã phá mấy vụ án, trước nay thủ thuật che mắt khá tinh vi. Nhưng chưa có vụ nào là cô không thể tìm ra hung thủ. Vụ này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi. Cô nghĩ bụng, chào tạm biệt người bệnh nhân rồi quay trở ra về. Trên đường nảy ra không biết bao nhiêu là suy đoán khá thiết thực. Nhưng tìm lại thì chẳng có một chút manh mối bằng chứng nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net